Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 33, vậy nơi nào là hoa thiên cốt bên trong thiên ca phấn khích biểu diễn a? Cái kia rõ ràng là nàng tại thịnh đường phong vân bên trong chụp diễn hình ảnh. Bất quá video ống kính thị giác. Thật giống như không là hướng về phía nàng mà tới, mà là nhằm vào đứng ở quay chụp khu bên ngoài. Một cái giơ điện thoại di động, đang thu lại nàng diễn trò nữ hài mà tới. Dù cho cô gái kia đưa lưng về phía Quý Ức, nhưng Quý Ức vẫn là một cái nhận ra. Cái kia là trợ lý của nàng Lý Giao Giao. Lý Giao Giao thu lại nàng diễn trò video làm cái gì? Nghi ngờ mới vừa thoáng qua đại não của Quý Ức. Trên màn ảnh lớn hình ảnh thì thay đổi. Vẫn là Lý Giao Giao. Đêm hôm khuya khoác theo trong khách sạn đi ra. Đứng ở cửa tiệm rượu. Nhìn chung quanh mấy cái sau. Xác định không người. Sau đó liền nhịp bước vội vã hướng về phía khách sạn phụ cận cảnh khu núi giả sau chạy đi. Đoạn video này. Có lẽ là bị người trong lúc vô tình vỗ xuống. Lý Giao Giao tiến vào núi giả sau. Trong hình liền không có người. Trừ tiếng côn trùng kêu bên ngoài, lại không những tiếng vang khác. Qua đại khái 3 giây, có thanh âm vang lên. Người bên cạnh có lẽ không biết thanh âm kia là của ai. Nhưng Quý Ức chỉ nghe một chữ, liền nhận ra cái kia là âm thanh của Lý Giao Giao. Hôm nay Quý Ức chụp diễn video, đều ở nơi này trong điện thoại di động rồi. Núi giả sau, trừ Lý Giao Giao, hẳn còn có những người khác. Có lẽ là đang tại kiểm tra trong điện thoại di động video. Thỉnh thoảng có chụp diễn thời điểm đạo diễn kêu, bắt đầu, âm thanh âm vang lên. Qua đại khái 30 giây đồng hồ bộ dáng, lại có một đạo khác âm thanh âm vang lên. Mặc dù đạo thanh âm kia đè rất thấp, nhưng đặc hữu mềm mại thanh tuyến, lại đủ để làm cho tất cả mọi người nhận ra. Cái kia là âm thanh của thiên ca. Người chạy đến thời điểm, không có bị người nhìn thấy chứ. Không có, thiên tỷ, người yên tâm, ta một mực đều rất cẩn thận một chút. Nếu như là nói, mới vừa có người không có nghe được thanh âm kia là của ai mà nói. Lúc này Lý Giao Giao mở miệng nữa một tiếng, thiên tỷ. Đủ để cho lúc này xem TV ban thưởng tiết tất cả mọi người đều biết. Núi giả sau người, trừ Lý Giao Giao bên ngoài. Một cái khác chính là thiên ca, đại trong màn ảnh video. Phát ra tới đây, im bặt mà dừng, ống kính cắt trở lại TV ban thưởng tiết hiện trường. Nam người nữ chủ trì ngang dọc chủ trì tiết mục đem gần 10 năm. Gió to sóng lớn gì đều trải qua, có thể vào giờ phút này, lại tựa hồ như là bị trong video một màn kia rung động ở rồi. Hai người vẻ mặt rõ ràng mang theo mấy phần trố mắt. Đứng một bên thiên ca, hai tay nắm micro. Duy trì nghiêng đầu nhìn màn ảnh lớn tư thái. Cũng không nhúc nhích. Dưới vũ đài càng là hoàn toàn yên tĩnh. Như vậy không tiếng động mà lại quỷ dị bầu không khí. Duy trì ước chừng một phút. Dưới đài có người lần lượt phục hồi tinh thần lại. Châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Bởi vì không có micro. Những người đó nghe không rõ lắm. Nhưng có thể cảm giác được. Tình cảnh có chút hỗn loạn. Người nam chủ trì phục hồi tinh thần lại, hắn khả năng cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào nguyên hát. Mở miệng chính là lời nói, có chút cứng ngắc, cái đó, ngượng ngùng, có thể là chúng ta hệ thống xuất hiện trở ngại, làm sai video. Người nữ chủ trì nghe được nam lời của người chủ trì, cũng đi theo phục hồi tinh thần lại, lập tức nhận lời cha, cố gắng cứu vãn tình cảnh, mời nhân viên làm việc của chúng ta. Phát ra một cái thiên ca tại hoa thiên cốt bên trong phấn khích biểu diễn theo người nữ chủ. Chỉ tiếng nói kết thúc. Võ đài sau bên trên màn hình lớn lần nữa có video truyền bá thả ra. Không biết đến tột cùng là nơi nào xuất hiện trở ngại. Lần này truyền như cũ không phải là thiên ca tại hoa thiên cốt bên trong phấn khích biểu diễn. Còn là mới vừa liên quan với Lý Giao Giao đoạn video kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.